khó coi. Mới vừa rồi người khác tung hô thổi phồng y, nói y được tướng gia ghé mắt xanh, tương lai tất được thủ phụ đế sư nể trọng. Thế nhưng hiện tại chuyện này đã trở thành mai mỉa lớn lao, nỗi ghen tị, tức giận cùng thẹn thùng xấu hổ đã khiến cho lửa giận trong lòng y bốc cao vạn trượng. Làm sao Trương Cư Chính có thể không chút kiêng kỵ như vậy, làm sao có thể ngang ngược kiêu ngạo như vậy? Thân là đế sư thủ phụ, không ngờ rằng để cho con mình làm trạng nguyên. Người khác cũng có đồng cảm, không ít cống sĩ xì xào bàn tán, cảm thấy Trương Cư Chính làm như vậy thật sự là quá đáng. Cho dù là Trương Mậu tu chân chính có tài cũng phải tránh hiểm nghi sửa dép vườn dưa, nhưng cũng có không ít người tâm cơ sâu xa bắt đầu khen ngợi Trương tướng gia gia học sâu xa, hổ phụ không sinh khuyển tử. Giang Lăng đảng thế lớn, trong quan trường đắc tội Trương tướng gia sợ rằng có chút bất tiện. Tần Lâm ở bên cạnh cười lạnh liên tục, không ngần ngại chút nào tiếp tục đẩy Cố Hiến Thành tới gần bờ vực hơn nữa. Tướng gia là Giang Lăng thánh nhân, gia học sâu xa nổi danh thiên hạ. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước bảng nhãn khoa đinh sử là Trương nhị công tử. Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới Cố Hiến Thành càng bị lửa đố kỵ xông lên làm hôn mê đầu óc. Lúc này cười lạnh hỏi, Tôn Hiền Đệ, ngươi có biết đại công tử Trương Kính Tu là giáp nào danh nào không? Tôn Chí thẳng thành thật nói, nhị giáp thập tam danh. A, mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, bởi vì trước đó còn có nhất giáp tam danh nhị giáp thập tam danh này trên thực tế chính là hạng 16 trên bảng vàng tổng sắp. Trương Mậu Tu trạng nguyên, Trương Kính Tu hạng 16, hai huynh đệ này đạt thứ hạng cao như vậy, đó là chưa kể khoa đinh sử 3 năm trước đây còn có bảng nhãn Trương Tử Tu. Phải biết trạng nguyên, bảng nhãn trực tiếp thụ dư Hàn Lâm biên tu, căn cứ chế độ đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng. Trương Kính Tu hạng 16 cũng không đơn giản, hạng cao như vậy, chọn thứ cát sĩ, lưu quán cơ hồ không thành vấn đề. 3 năm sau điểm Hàn Lâm, cũng có tư cách làm đại học sĩ. Mọi người xôn xao bàn tán một trận, thanh âm dần dần thấp xuống. Lúc này thanh âm thê lương của Cố Hiến Thành lập tức nổi bật hết sức chói tai. Hay, hay thật, Trương tướng gia quả thật ra học sâu xa. Ha ha, chẳng nguyên, bảng nhãn này đều có. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, 3 năm sau khoa Quý Mùi, tứ công tử Trương Giản tu hẳn sẽ đậu thám hoa. Dáng vẻ ngậm máu phun lên trời của Cố Hiến Thành khiến cho mọi người phải rùng mình. Tần Lâm âm thầm cười lạnh, nói hay lắm, lần này tên họ Cố ngươi chờ xui xẻo đi. Mặc dù Tôn Chí thẳng mặt đen đồng tình với Cố Hiến Thành, nhưng không thể không nói thật, cái này. Nghe nói các quan chấm thi vốn chấm Trương tam công tử là nhị giáp đệ nhất, là đích thân bệ hạ đưa y lên tới trạng nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, bao nhiêu tâm nhãn. Cố Hiến Thành lạnh lùng cắn răng, vẫn tỏ ra dáng vẻ tức giận bất bình, lại lớn tiếng nói, Trương Giang Lăng từ sau vụ đoạt tình, hành sự càng ngày càng gàn dở. Không nói đến chuyện khác, thân là thủ phụ chẳng lẽ không sợ hiểm nghi sửa dép vườn dưa sao? Nghe nói như thế, đám cống sĩ cũng nhất tề le lưỡi một cái, trên mặt ai nấy biến sắc, không ít người đứng gần lập tức chạy ra xa, sợ y nổi điên vạ lây. Tần Lâm cũng lắc đầu than thở, nhìn bước chân Cố Hiến Thành vội vã rời đi, hướng về phía Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh giang rộng hai tay. Vậy sao, trước khi có kết quả là tướng gia coi trọng có thừa, tất được triều đình nể trọng, vừa có kết quả lập tức biến thành Trương Giang Lăng hành sự gàn dở. Chậc chậc, quả nhiên là thanh lưu chính nhân quân tử, nói thế nào cũng có lý cả. Cố ý làm ra dáng vẻ tức cười này, Tần Lâm len lén quan sát phản ứng của Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa hết sức khinh thường, không thèm nhìn Cố Hiến Thành lần nào, hạ giọng thật thấp nói, quả thật là bại hoại. Quả nhiên người nàng thích không phải là Cố Hiến Thành, chẳng lẽ là Tiêu Lương Hữu Trung hậu đàng hoàng kia. Lúc ban đầu nghe đám cống sĩ đàm luận thơ văn, nàng tỏ ra hết sức thích thú, ánh mắt sáng rực, có lẽ không phải là giả vờ. Sau khi thi đình kết thúc ngày thứ ba, triều đình cử hành đại lễ nhị giáp đầu danh, vạn lịch đế mặc lễ phục giá lâm hoàng cực điện, văn võ bá quan thân mặc triều phục mà vào, cẩm y vệ bày ra nghi thức, giáo phường ti chỗ nhạc trung hòa vang dậy, chuông trống nổi lên, tiếng nhạc vang rền, quan hồng lư tự sướng tên trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tại chỗ ba lần tỏ vẻ vinh danh, sau đó dẫn tam đỉnh giáp từ đội ngũ tân khoa tiến sĩ bước ra, quỳ trên ngự đạo. Tân khoa Trạng Nguyên quỳ ở vị trí đầu. Ngự đạo là Trương Mậu Tu, ngay sát bên thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đứng đầu văn võ đại thần, cách ngự tòa chỉ một bước, còn có một thân phận khác là phụ thân của Trạng Nguyên. Trương Cư Chính từ ái nhìn Trương Mậu Tu chính giữa ngự đạo, vẻ mặt không khỏi tự đắc. Khoa thi kỳ trước con thứ hai Trương Tử Tu của lão đoạt được bảng nhãn, lần này con thứ ba Cao Cư Trạng Nguyên, con trưởng nhị giáp thập tam danh, cha là đế sư thủ phụ, con làm Trạng Nguyên bảng nhãn, còn có cái gì vinh dự hơn chuyện này? Không nghi ngờ chút nào, Trương Cư Chính hết sức hài lòng đối với vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân trẻ tuổi trên ngự tọa. Ngày hôm qua trình danh lục định ra cho bệ hạ, vốn là Trương Mậu Tu là nhị giáp đệ nhất, cũng tức là nhị giáp đầu danh chỉ sau Trạng Nguyên bảng nhãn cùng thám hoa. Đây là kết quả do Trương Cư Chính suy tính, cũng từng thử dò xét phản ứng của quân thần một phen. Kết quả sau khi Chu Dực Quân, vị đệ tử thân truyền này của Trương Cư Chính thấy định danh vô cùng kinh ngạc, nguyên phụ thái phó Trương tiên sinh tài học thiên nhân, Trương Mậu Tu cùng chẫm có thể coi là đồng môn xuất sư, chẳng lẽ y không có tư cách làm Trạng Nguyên sao? Nội các thứ phụ Trương Tứ Duy, tam phụ thân thời hành, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang cùng nhiều đại quan triều đình Giang Lăng Đảng, tất cả đồng thanh mạnh mẽ tán thành chấm Trương Mậu Tu là tân khoa Trạng Nguyên. Thậm chí Trương Tứ Duy bừng bừng chính khí nói, xử lý việc trong nhà không bị nể tình thân, xử lý việc bên ngoài không bỏ qua kẻ thù. Trương Thế Huynh có tài học kinh thiên động địa, há bởi vì là con của Thái Nhạc tiên sinh mà cố ý chèn ép như vậy. Trong một mảnh tiếng khen ngợi của quần thần, Trương Cư Chính thuận theo thời thế đồng ý lấy con thứ ba Trương Mậu Tu là tân khoa Trạng Nguyên. Cha thủ phụ, con Trạng Nguyên, trong đại lễ nhị giáp đầu danh, phụ tử Trương gia oai phong bực nào, vinh dự bực nào. Có người vui mừng, có người buồn bã. Cố Hiến Thành đứng ở nhị giáp đệ nhị danh nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên lửa đố kỵ như điên. Tam đỉnh giáp đã bước ra khỏi hàng, y và nhị giáp đệ nhất nhị giáp đầu danh lập tức đứng ở phía trước nhất đội ngũ tân khoa tiến sĩ. Chỉ bất quá vào giờ phút này đối với y tuyệt đối không phải là vinh dự gì, mà là vũ nhục lớn lao, ngay cả một ít triều thần cùng thái giám đưa mắt nhìn, cũng bị y cho là châm chọc và cười nhạo. Người có suy nghĩ giống như y trong số tân khoa tiến sĩ còn có vài tên, tỉ như Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan đứng hàng tam giáp. Ngụy Doãn Trung là Hà Nam giải nguyên, đỗ thủ khoa thi tỉnh, Lưu Đình Lan là Phúc Kiến giải nguyên, nhưng lần này có thể đạt được tam giáp cùng tiến sĩ xuất thân, bọn họ cũng tràn đầy oán khí giống như Cố Hiến Thành, hơn nữa đều chĩa mũi giáo vào Trương Cư Chính, Trương Mậu Tu. Bất kể trước kia bọn họ có ủng hộ triều chính mới hay không, có từng định nọt qua Giang Lăng tướng quốc Trương Thái Nhạc hay không, kể từ hôm qua sau khi biết được con của thủ phụ cướp lấy chức Trạng Nguyên, bọn họ lập tức biến thành phe phản đối kiên định ngoan cố bảo thủ nhất. Cố Hiến Thành là giải nguyên nam trực lệ, cộng thêm Lưu Đình Lan cùng Ngụy Doãn Trung, đêm qua kết thành một minh hội nho nhỏ. Bởi vì ba người khởi xướng toàn là giải nguyên của các tỉnh, cho nên minh hội này được gọi là Tam Nguyên Hội. Còn có mấy người tới sau gia nhập, tỉ như Mạnh Hóa Lý danh sĩ Lý Học, nhị giáp nhị thập thất danh khoa này. Nhìn Trương Kính Tu sau lưng cùng trong đội ngũ đứng hạng nhị giáp thập tam danh, Cố Hiến Thành lạnh lùng hừ một tiếng, lộ ra vẻ hết sức khó coi. Cố Hiến Thành đã có quyết định, y và Mạnh Hóa Lý thứ hạng tương đối cao, lại nổi danh đã lâu, vào tuyển thứ cát sĩ, thi tuyển Hàn Lâm cơ hồ 10 phần chắc chín. Tương lai điểm Hàn Lâm, nhất định phải đè Trương Mậu Tu cùng Trương Kính Tu xuống trong Hàn Lâm viện, để cho người trong thiên hạ đều biết ai mới thật sự là tài tử văn chương. Về phần Tần Lâm ngày hôm qua dám hất nước trà vào mặt Cố đại tài tử ta. Cố Hiến Thành lại liếc sang Tần Lâm trong đội ngũ quan võ, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tâm tư Cố Hiến Thành không sao giấu được Tần Lâm, hắn mỉm cười tỏ vẻ không thèm để ý tới con ruồi bay vo ve này. Tối hôm qua Tần Lâm nhận được tin tức cầm y mật thám dò la được, thiếu chút nữa phá lên cười sặc sụa. Cố Hiến Thành làm gì cũng được, Tam Hợp Hội, Thiên Địa Hội, Nhân Dân Đại Hội cũng được, lại đặt tên là Tam Nguyên Hội. Tam Nguyên Hội cái rắm, lão tử là tứ đại còn lớn hơn Tam Nguyên, đại học năm thứ tư đây. Ngược lại sau khi Từ Văn Trường từ lão đầu tử nghe nói lai lịch Tam Nguyên Hội lấy làm kinh hãi, ba vị giải nguyên cộng thêm một đống tiến sĩ, quả thật là khó đối phó. Kết quả đến khi Tần Lâm kể lại những lời mình khích bác Cố Hiến Thành cho lão nghe, Từ Văn Trường lập tức lộ vẻ thoải mái phủi bụi trên y phục. Được rồi, trưởng quan ngài đã đẩy họ Cố xuống dưới vực sâu. Chỉ cần một ngày Trương tướng gia còn nắm quyền, y sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Tần Lâm chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng không phải là quan lễ bộ, cũng không phải là trọng thần quốc gia gì cả. Đại lễ điểm chọn tân khoa tiến sĩ nhị giáp đầu danh, hắn cũng làm mặt dày chạy tới nơi này, chính là ôm lòng chờ xem kịch vui. Trạng Nguyên Trương Mậu Tu, Bảng Nhãn Tiêu Lương Hữu, Thám Hoa Vương Đình Soạn bước ra khỏi hàng quỷ ở giữa ngự đạo, được gọi tên ba lần, vinh dự vô cùng. Tiến sĩ nhị giáp tam giáp còn lại chia làm hai bên, chỉ xướng tên một lần, không bước ra khỏi hàng. Mặc dù tân khoa tiến sĩ vẫn rất oai phong, thế nhưng so với tam đỉnh giáp vẫn kém hơn không chỉ một bậc. Bất quá Cố Hiến Thành cũng không tuyệt vọng, còn có thứ cát sĩ, chỉ cần điểm tuyển thứ cát sĩ, y vẫn có thể vào Hàn Lâm Viện, có tư cách tương lai nhập các bái tướng. Với văn danh của Cố đại tài tử chấn động Giang Nam, nhị giáp đệ nhị danh, còn sợ không được tuyển chọn thứ cát sĩ sao? Đây không phải là 10 phần chắc 9, mà là 10 phần chắc cả 10 phần. Sướng tên kết thúc, đến khấu tạ hoàng ân, rất nhanh đại lễ nhị giáp đầu danh sẽ kết thúc. Kế tiếp chính là tuyên bố tuyển chọn danh sách thứ cát sĩ. Khác với dĩ vãng là lần này lại bổ thưởng. Thư Vương Quốc Quang không có cầm danh lục, mà là tay không bước ra khỏi hàng, mặt không lộ vẻ gì quét nhìn đám tân khoa tiến sĩ một vòng, không nhanh không chậm nói. Bởi vì nhân tài Hàn Lâm Viện tràn trề phong phú, bệ hạ quyết định khoa thi này không tuyển thứ cát sĩ, tất cả các tân khoa tiến sĩ phát xuống thực tập ở các bộ nha môn. Giống như có một tia sét giáng xuống đỉnh đầu, Cố Hiến Thành hoàn toàn bối rối, cho dù là y suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, khoa thi lần này lại không tuyển thứ cát sĩ. Nói cách khác, trừ tam đỉnh giáp trực tiếp thụ dư Hàn Lâm Biên Tu, nhị giáp tam giáp còn lại cũng không có tư cách vào Hàn Lâm Viện. Căn cứ thông lệ triều đại Minh, không điểm Hàn Lâm sẽ không có cách nào nhập các bái tướng. Vì vậy giấc mộng đại học sĩ của Cố đại tài tử đến đây hoàn toàn tan biến. Đáng thương Cố Hiến Thành hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Dáng vẻ ngơ ngác đáng thương của y hiện tại quả thật khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thân hình đột ngột lùn xuống ba tấc. Ngay cả Tần Lâm cũng tặc lưỡi thở dài, giả bộ từ bi mèo khóc chuột, sắc mặt lộ vẻ hết sức tiếc nuối. Phần lớn tiến sĩ nhị giáp tam giáp, mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Chọn thứ cát sĩ yêu cầu văn tài xuất chúng, thứ cát sĩ muốn lưu quán làm Hàn Lâm còn phải thi lại một lần, cũng chỉ có mấy người Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý tài văn vang xa bốn bể, Trương Kính Tu có người thân làm quan trong triều là có cơ hội tương đối lớn, đa số những người còn lại thật ra chỉ có hy vọng xa vời mà thôi. So với thứ cát sĩ không thể lưu quán, ra ngoài làm chi huyện trễ mất 3 năm vì không được làm Hàn Lâm, không bằng chạy tới thực tập ở các bộ đường nha môn, tương lai làm chủ sự trong bộ, hoặc ra ngoài làm chi châu còn hay hơn. Mặc dù Cố Hiến Thành cầm đầu Tam Nguyên hội gấp tới mức dậm chân, phần lớn tân khoa tiến sĩ cũng đã lại phục xuống dưới sự dẫn dắt của Trạng Nguyên Trương Mậu Tu khấu tà hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Không thể làm gì khác, Cố đại tài tử cũng chỉ có thể cố gắng nhịn đau quỳ xuống theo. Thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đứng trên thềm rồng thật cao, ánh mặt trời chiếu vào mãng bào màu đỏ thêu ngũ trảo kim long của lão, giống như phủ thêm một lớp vàng lên thân thể lão, thân thể cao lớn càng lộ ra vẻ vĩ đại. Đôi mắt khép hờ quan sát Cố Hiến Thành trong đội ngũ tân khoa tiến sĩ. Khóe miệng Trương Cư Chính không khỏi khẽ nhếch cười nhạo. Chính là Cố Hiến Thành trong trà lâu dám ném đá giấu tay chỉ trích Trương Cư Chính bao che con trai đoạt chức Trạng Nguyên. Sau đó lại còn tổ chức Tam Nguyên hội gì đó. Muốn làm phản hay sao? Cái gì gọi là lật tay làm mây ngửa tay làm mưa? Cái gì gọi là độc trưởng triều cương nhất ngôn cửu đỉnh? Trương Cư Chính khẽ động đầu ngón tay út là có thể chèn ép Cố Hiến Thành. Dứt khoát cho Vương quốc quang thượng. Tấu Hàn Lâm Viện nhân tài phong phú, khoa thi này không chọn thứ cát sĩ. Dù sao Trương Cư Chính đã có hai đứa con trai làm Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn, trực tiếp thụ dư Hàn Lâm Biên Tu, đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng, dần dần bồi dưỡng là được. Con trưởng Trương Kính Tu cũng không đi con đường thứ cát sĩ, Hàn Lâm Viện, nội các, đổi sang phát triển hướng lục bộ cũng có thể được. Rất nhanh lực chú ý của Trương Cư Chính đã rời đi khỏi Cố Hiến Thành. Trong lòng vị đế sư đương triều này, Cố đại tài tử chẳng khác nào con kiến. Thủ phụ đế sư cũng không nhận ra, thân hình cao lớn của mình đã che chắn một phần tầm nhìn của Vạn Lịch Hoàng đế trên ngự tọa. Vị học trò này đang nhìn vào bóng lưng Nghiêm sư, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đại lễ nhị giáp đầu danh kết thúc, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh tay cầm mâm đựng bảng vàng bên trong, cổ nhạc nổi lên, ra khỏi Hoàng Cực môn, Ngọ môn, treo bảng vàng lên thật cao ở Thừa Thiên môn, Thiên An môn ngày nay, tân khoa tiến sĩ cùng văn võ bá quan đều theo sau ra xem bảng vàng. Tần Lâm cười khanh khách đi trong đội ngũ quan võ, nói đùa cùng Định Quốc công Từ Văn Bích, Thành Quốc công Chu Ứng Trinh quen biết. Cho dù là Đông Xưởng Lý Hình Thiên hộ Từ Tước, Trưởng Hình Bá hộ Trần Ứng Phượng, bởi vì quan hệ giữa chủ tớ Phùng Bảo và Tần Lâm sau sự kiện ngăn voi cứu giá có điều hòa hoãn, cũng ở bên cạnh góp vui. Cố Hiến Thành cùng mấy vị bằng hữu ngậm máu phun người, thấy dáng vẻ Tần Lâm như vậy càng không nhịn được, nhảy ra giận quát, họ Tần, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? Đêm qua Tam Nguyên hội chúng ta tụ hội, có người nhìn thấy đám ưng khuyển thủ hạ ngươi đi tới đi lui lén lén lút lút gần đó, không biết muốn làm gì. Tần Lâm kinh ngạc chớp chớp mắt, dáng vẻ hết sức ngây thơ vô tội, bản quan trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ tập nã gian đảng ác nghịch, các ngươi tụ hội ở trọng địa kinh kỳ, ai mà biết được có phải có mưu đồ gì xấu xa mờ ám hay không? Bản quan phái người tới xem xét, chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Phụt! Chớ nói Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh, cho dù là hai người Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng thường xuyên gán tội danh, gài tang vật hãm hại cho người khác nổi danh Đông Xưởng, nghe vậy cũng phải phun ra ngoài. Có câu nói, tú tài tạo phản 3 năm không thành, Tam Nguyên hội chỉ là văn hội do mấy tên tân khoa tiến sĩ lập ra, cũng không phải là Bạch Liên giáo, Hải Sa hội. Nếu như vu hãm cho mấy tên tài tử tiến sĩ trói gà không chặt như Cố Hiến Thành muốn tạo phản, dù là gài tang vật 1.000 món binh khí, tìm được 1 vạn nhân chứng, nói ra quỷ cũng không tin, chỉ tổ làm người khác cười đến trẻo quay hàm. Thế nhưng Tần Lâm lại nghiêm trang nói như vậy, chẳng lẽ không nực cười sao? Từ Tước chắp tay cười cợt nhà, khụ khụ, Tần tướng quân quả nhiên công chung với nước, cảnh giác cả ngày lẫn đêm như vậy, huynh đệ cực kỳ bội phục. Chu Ứng Trinh cười một hơi, cũng nói, Cố Giải Nguyên, vị Tần tướng quân này của chúng ta trung can nghĩa đảm, không biết Tam Nguyên hội các ngươi là văn hội, phái người đi hỏi thăm một chút cũng không sai. Cố Hiến Thành tức giận vô cùng, nhưng ngay trước hai vị quốc công lại không phát tác được, không thể làm gì khác hơn là chăm chú nhìn Tần Lâm. Nếu Tần tướng quân là hạng người lỗi lạc, nhất định không nói ra nội dung Tam Nguyên hội chúng ta lấy văn kết bạn chứ? Không có không có, mặc dù thuộc hạ hiểu ý đã ghi lại lời nói của các ngươi, nhưng bản quan là người thô lỗ, các ngươi nói cái gì chi hồ giả dã, bản quan không hiểu được là có ý gì. Tần Lâm thờ ơ khoát khoát tay, hừ, quả là một tên vũ phu thiển cận rốt nát. Trong lòng Cố Hiến Thành thầm khinh bỉ Tần Lâm, cảm thấy ép đối phương thừa nhận không thông văn vẻ trước mặt mọi người, cuối cùng cũng hả giận được một chút. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên lại sờ sờ đầu, thái độ cực kỳ chân thành nói tiếp, cũng là bởi vì bản quan không hiểu, cũng không biết các ngươi có thương lượng làm chuyện xấu hay không, cho nên không thể làm gì khác hơn là giao nội dung ghi chép cho Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc. Ừm, phải rồi, đến bây giờ y còn chưa nói cho ta biết nội dung đó có ý nghĩa gì, sau khi trở về bản quan phải thỉnh giáo lão nhân ra mới được. Trời ơi, Cố Hiến Thành chợt cảm thấy mắt hoa đầu váng một trận, đột nhiên hiểu tại sao khoa canh thìn không tuyển thứ cát sĩ. Trong Tam Nguyên hội bọn họ nói chuyện với nhau không có lời nào tốt đẹp về Trương tướng gia, mà mọi người đều biết Lưu Thủ Hữu có quan hệ vô cùng chặt chẽ với Trương tướng gia. Thế nào, bản quan làm gì sai sao? Tần Lâm tỏ ra ngây thơ vô tội, chỉ có ánh mắt lóe ra mấy phần hài hước vui vẻ. Từ Văn Bích cùng Chu Ứng Trinh há hốc mồm cứng lưỡi, giờ mới hiểu ra Tần Lâm mới là đầu sỏ tội ác. Lần này đâm lén đã đâm cho Cố Hiến Thành thủng lộ chỗ như cái rổ. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng bội phục hắn sát đất, đây quả thật là sửa trị người đạt tới cảnh giới tối cao. Tần Lâm Tần trưởng quan dùng dao nhỏ đâm người ta không thấy máu, quay đầu lại còn giả bộ vô tội con bà nó. Không giống như hai người chúng ta, đi ra ngoài từ quan phủ đến dân chúng đều nói là khốc lại, thật là tức chết người. Ngươi, Cố Hiến Thành chỉ Tần Lâm, không nói được nửa lời, mắt trợn trắng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. May nhờ có mấy vị bằng hữu Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan xoa ngực, bấm nhân trung giúp, dần dần Cố Hiến Thành mới khôi phục lại. Cố huynh, phấn chấn tinh thần, nhất định chính nhân quân tử chúng ta phải đấu đến cùng với những gian định tiểu nhân, ưng khuyển xưởng vệ này. Lưu Đình Lan chính khí bừng bừng nói. Mạnh Hóa Lý cũng nói, chúng ta bằng một tấm lòng son hạo nhiên chính khí, nhất định có thể chiến thắng. Bốn tên hảo hữu nắm tay lại với nhau, vẻ mặt thấy chết không sờn, dường như sắp sửa phải vào thiên lao chiếu ngục tận trung vì nước. Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh nghe vậy giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu liên tục, miệng than thở không ngớt, mấy kẻ gọi là tài tử này quả thật là trăm vô dụng. Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhìn bọn họ với ánh mắt như nhìn người chết. Bị thủ phụ đế sư Trương Cư Chính ghi hận còn muốn ngóc đầu sao, đám xui xẻo các ngươi chờ húc đầu vào tường đi. Bốn tên tân khoa tiến sĩ chính khí bừng bừng kết bạn đi xa, Lưu Thủ Hữu lại dương dương đắc ý đuổi theo từ phía sau. Có thể thấy được tâm trạng Lưu Đô Đốc đang rất tốt. Ngày hôm qua Tần Lâm nhăn nhó mặt mày cầm bản ghi chép tới trình cho y, nói đây là ghi lại được của Tam Nguyên Hội Tụ Hội, giống như tiếng lóng giang hồ gì đó. Bởi vì sư gia Từ Văn Trường uống rượu say, mình xem không hiểu, không thể làm gì khác hơn là trình cho Lưu Đô Đốc quyết định. Lưu Thủ Hữu vừa xem qua lập tức cười nghiêng ngã, đây đâu phải là tiếng lóng giang hồ gì, tất cả toàn là trích dẫn kinh điển, hơn nữa xuất xứ đều vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải Lưu Thủ Hữu là danh thần thế gia, người bình thường quả thật không phải là dễ dàng hiểu được. Sau khi xem nội dung cẩn thận, Lưu Đô Đốc nhất thời như nhặt được chí bảo, trời ơi, thì ra Tam Nguyên Hội này là do ba giải nguyên tổ chức lập ra, lời lẽ trong đó không phải là mắng xéo Trương Cư Chính sao? Lưu Thủ Hữu dụ dỗ Tần Lâm, nói đây là một bang giang hồ hội muốn cướp tiền ở kinh thành, chỉ cần giao cho Ngũ Thành binh mã ti đi làm là được. Chờ Tần Lâm đi rồi, y bèn xoay người chạy một mạch tới tướng phủ. Quả nhiên hôm nay Trương tướng ra cho Tam Nguyên Hội này một vố thật đau, mà Lưu Đô Đốc cũng được Trương Cư Chính khen ngợi một phen. Nghĩ tới lần này cuối cùng cũng đã vượt qua được Tần Lâm một lần ở trước mặt tướng gia, tâm trạng Lưu Thủ Hữu đặc biệt khoái chí. Ra mắt hai vị quốc công gia, a, đây không phải là Tần tướng quân ngăn voi cứu giá sao? Lưu Thủ Hữu ngoài cười mà trong không cười nhìn Tần Lâm, cố ý nói cho hắn biết, ôi, đã điều tra xong, thì ra Tam Nguyên Hội kia là mấy tên tân khoa tiến sĩ chỉ chó mắng mèo Trương thủ phụ, mới vừa rồi Trương lão tiên sinh còn khen ngợi bản quan một phen. Đáng tiếc Tần tướng quân không có ở đó, bằng không bản quan đã bảo cử công lao của ngươi lên. Ôi chao, đáng tiếc. Tần Lâm giả bộ tiếc nối vô cùng, không ngừng gãi đầu, xem ra không thông văn vẻ đã làm lỡ chuyện. Đa tạ, đa tạ. Lưu Thủ Hữu hưng phấn sải bước rời đi, không có chú ý tới biểu lộ là lạ của bọn Từ Văn Bích cùng Chu Ứng Trinh. Hai vị quốc công gia ngơ ngác nhìn nhau, hai vị đầu to đông sưởng cũng ngơ ngác nhìn nhau, nhìn theo bóng lưng Lưu Đô Đốc đi xa, biểu lộ của mọi người hết sức kỳ quái. Lưu Đô Đốc, bất kể thế nào chúng ta cũng là làm quan đồng triều, thấy ngươi bị đùa giỡn tới mức như vậy, chúng ta cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, quả thật ngươi hết sức ngu si đần độn. Tần Lâm vẫn ra vẻ ngây thơ vô tội, dường như Lưu Đô Đốc rất vui vẻ. Ừm, hy vọng ngày nào y cũng cao hứng như thế, vậy cũng tốt. Từ Tước, Trần Ứng Phượng đồng loạt chắp tay một cái, rời đi nhanh như chạy trốn. Không chịu nổi, quả thật không chịu nổi, nếu còn ở lại hai ta sớm muộn phải điên mất. Từ Văn Bích dừng chân lại, quan sát Tần Lâm giống như không quen biết. Từ đầu đến chân, từ chân lại lên đến đầu. Lão Thúc, ngài làm gì vậy? Chu Ứng Trinh hết sức kỳ quái. Từ Văn Bích cũng không quay đầu lại, nhìn xem tên muội phu này của ta, toàn thân trên dưới có bao nhiêu tâm nhãn, con mắt thứ ba. Tần Lâm sờ sờ mũi, thành thật nói, không nhiều lắm, cũng chỉ có 5, 6, 7, 8, chừng 10 con. Từ Văn Bích kéo Chu Ứng Trinh một cái. Hai vị quốc công chạy nhanh như thỏ, rốt cục hai người bọn họ cũng không chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 467, lễ vật của Tần Lâm vào đêm. Tướng phủ ở hẻm Sa Mạo, đỉnh đài lầu các đèn lửa huy hoàng, thủy tạ lầu đài trùng trùng điệp điệp. Từ xa nhìn lại giống như cung điện trên trời, sư tử đá ngoài cửa uy vũ, mấy chữ do ngự bút thân đề trên cửa, sắc kiến thái phó phủ, càng tỏ rõ oai phong và vinh dự. Trước đại môn sơn son đỏ chói chen đầy văn võ bá quan kinh sư, xe ngựa cũ kiệu chen lấn nước chảy không lọt, quan cao tước lớn có người nhường đường cho, chức quan thấp nhỏ chỉ có thể chậm rãi từ từ mà tiến. Vừa nhích tới từng bước một vừa ngắm nhìn bên trong tướng phủ, tai nghe tiếng đàn sáo dìu dặt truyền tới, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Bảng vàng vừa ra lập tức chấn động kinh sư, thủ phủ đế sư Đặc Tấn Tả chủ quốc thái phó trung cực điện đại học sĩ Trương cư chính được vạn lịch đế gọi là nguyên phủ thái phó Trương tiên sinh, trăm quan tấu trương không dám gọi thẳng tên họ mà chỉ tôn xưng thái nhạc tướng công, thậm chí có nho sinh hô là giang lăng thánh nhân. Hai đứa con trai lại leo lên bảng vàng khoa canh thìn, hơn nữa tam công tử Trương Mậu Tu còn đoạt tân khoa trạng nguyên. Tướng phủ tổ chức yến hội ăn mừng hết sức rình rang, công khanh thân quý, văn võ bá quan cùng nho lâm danh sĩ trong kinh đều tới chúc mừng. Mượn danh nghĩa chúc mừng tân khoa trạng nguyên, trên thực tế là muốn lấy lòng Trương cư chính chấp trưởng triều cương, địa vị cao quý. Hai huynh đệ Trương Mậu Tu, Trương Kính Tu quan hệ cùng Tần Lâm không tệ, một thi đậu trạng nguyên, một nhị giáp thập tam danh, dĩ nhiên Tần Lâm phải tới chúc mừng. Thời này quy củ đưa lễ rất lớn, sinh nhật có lễ vật sinh nhật, ngày Tết có lễ vật Tết. Tần Lâm không biết chúc mừng tân khoa trạng nguyên nên tặng lễ vật gì, bèn lệnh cho sư gia Từ Văn Trường chuẩn bị vài món cho vào trong hộp gỗ đàn, cầm trên tay cưỡi ngựa chạy tới tướng phủ. Tần Lâm, Tần lão đệ, có kẻ khản cổ kêu gọi trong đám đông. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, thì ra là lão huynh Trương Công Ngư Trương Đô Đường, bên cạnh còn có mấy vị giám sát ngự sử Khâu Tranh, Tôn Thừa Nam, Lôi Sĩ Chánh. Ha ha, Trương Công Ngư cũng đã mở ra được chút cục diện ở đô sát viện, rốt cục không còn cô đơn chiếc bóng như những ngày đầu. Chuyện này cũng làm cho Tần Lâm yên tâm không ít, bèn cười híp mắt chào hỏi bọn họ. Trương lão ca, các vị ngự sử đô lão gia, nhìn qua dường như khí sắc mọi người không tệ, hồng quang đầy mặt. Nào phải là hồng quang đầy mặt, mới vừa rồi cãi vã một phen với nô tài tướng phủ, lúc này vẫn còn đỏ mặt. Trương Công Ngư giờ khóc giờ cười, đưa tay ra lật qua lật lại. Hừ, gia nhân tướng phủ lại là quan thất phẩm, thu lễ vật vào cửa một trong một ngoài. Nô tài tướng phủ này thật là lợi hại. Bình thường quan viên đưa lễ cho cấp trên, còn phải cho gia đinh giữ cửa cấp trên thêm một phần lễ vật vào cửa, như vậy người ta mới bằng lòng trình cho chủ nhân thay mình. Thật ra thì lễ vật vào cửa cũng không phải là giữ cửa có thể nuốt trọn, trong phủ từ sai vặt, nấu nước cho đến nha hoàn quản gia, thậm chí thị thiếp đều chia phần trong đó. Cũng phải nói lễ vật vào cửa cũng giống như tiền cử thường lệ phải nộp cho các nha môn. Tần Lâm có thể chỉ huy cầm y quân dư thu tiền cử thường lệ, gia đinh giữ cửa của đạt quan hiển quý cũng thu lễ vật vào cửa của khách nhân tới bái phỏng chủ nhân mình. Lễ vật vào cửa cũng không phải chỉ mấy đồng lẻ là xong chuyện, thường thường là giá trị lễ vật vào cửa phải từ 3 thành, 5 thành, cao nhất là tương đương với lễ vật chính. Đưa cho chủ nhân bao nhiêu lễ vật, đưa kèm lễ vật vào cửa giá trị tương đương, đây gọi là một trong một ngoài. Mới vừa rồi bọn Trương Công Ngư mặc cả lễ vật vào cửa với quản sự đại môn tướng phủ, tới nỗi mặt đỏ tới mang tai. Có cần ta tìm Du Thất nói hộ các ngươi một tiếng hay không? Tần Lâm nhìn một chút, lại cười nói, bất quá, xem ra là không cần. Trương Công Ngư tay không, rõ ràng là đã mặc cả xong lễ vật vào cửa, đã giao lễ vật chính cho quản gia, mà Tôn Thừa Nam, Lôi Sĩ Chánh cũng không có cầm theo gì cả. Quy củ thời này khách tới bái phỏng không đích thân mang lễ vật vào, mà là giao trước cho tôi tớ của chủ nhà, sau đó khách nhân giao cho chủ nhân một tấm lễ đan là được. Nếu không văn nhân sĩ đại phu tới bái phỏng còn khệ nệ mang theo bao bọc hòm dương, còn ra thể thống gì nữa. Duy chỉ có Khâu Tranh mang theo hai tên tùy tùng, khiêng hai khối thật dài rộng chừng một thước, dày nửa tấc, dài hơn trượng, còn cầm bao đỏ, không biết là món đồ chơi gì. Vì sao Khâu ngự sử không đưa lễ vật vào? Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi, mình và tướng phủ quan hệ không cạn, lễ vật lại không nặng nề, tự mình đi vào giao cho Trương cư chính là được. Lễ vật của Khâu Tranh này vừa cồng kềnh, vừa nặng nề, chẳng những không giao cho tôi tớ tướng phủ mà còn bảo tùy tùng khệ nệ mang vào, chẳng lẽ đầu óc y có vấn đề sao? Khâu Tranh cất tiếng cười ha hà, có mấy phần đắc ý, không dối gạt Tần tướng quân. Hà quan tặng một bộ liễn khắc gỗ, từng chữ là do hà quan nghĩ ra, cho nên muốn đích thân đưa vào. Trương Công Ngư, Lôi Sĩ Chánh, Tôn Thừa Nam đều cười lắc đầu một cái. Khâu Tranh này gian dảo hơn những người khác. Người ta tặng vàng bạc châu ngọc bảo bối, y tặng một đôi liễn, tiền bỏ ra ít hơn không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa đôi liễn không bao nhiêu tiền, tự mình mang đi vào, ngay cả lễ vật vào cửa cũng tiết kiệm được. Đây quả thật là tính toán tới mức sói đầu. Hỏi thăm lẫn nhau, mọi người tặng lễ vật đều công khai, cũng không có gì là ý kỵ giấu giếm. Trương Công Ngư tặng văn phòng tứ bảo mỗi thứ hai bộ, bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê. Bút, mực, giấy đều không bao nhiêu tiền. Duy chỉ có nghiên lại là loại nghiên cổ bản long được Tống Huy Tông đề khoản, mỗi cái trị giá 1.000 lượng bạc. Hai vị đô lão gia Lôi Sĩ Chánh, Tôn Thừa Nam không có tiền nhiều, tặng chặn giấy ngọc thạch, ống đựng bút ngọc thạch, giá trị bất quá 7-80 lượng bạc. Đúng rồi Tần lão đệ, để tặng lễ vật gì vậy? Trương Công Ngư nhìn hộp gỗ đàn trên tay Tần Lâm, vàng bạc lặt vặt. Tần Lâm cười, nhớ tới lúc từ lão đầu tử đưa lễ vật cho mình có biểu lộ hơi quái dị, bèn suy nghĩ lại xem lão điên có lên cơn động kinh hay không. Cái hộp Tần Lâm đang cầm thoạt nhìn trọng lượng không nặng, cho dù là chứa đầy vàng trong đó cũng không đáng là bao. Trương Công Ngư cũng không hỏi nhiều, y biết lão đệ của mình có giao tình với tướng phủ, lễ vật hắn đưa nhiều hay ít cũng không phải là quan trọng. Người này ra ra vào vào ở tướng phủ bao nhiêu chuyến, cho dù là tay không mà tới cũng không sao. Hôm nay hắn mang lễ vật tới, chủ yếu là cho có lệ mà thôi. Đứng một hồi, lại gặp lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, binh bộ Tả Thị Lang đại trưởng bộ vụ Tằng Tỉnh Ngô, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, quan tổng binh kế Trấn Thích Kế Quang. Người nào cũng tỏ ra hết sức nhiệt tình với Tần Lâm, chỉ là người nhiều hỗn tạp không thể nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu đã mạnh ai nấy tiến vào trong tướng phủ. Tần Lâm chú ý tới tham tướng Sa Doanh Du Đại Du Kinh Sư cũng không tới, vị lão tướng này vẫn giữ tính khí ngang tàng như mọi khi. Tân khoa tiến sĩ cũng đã tới không ít, hội nguyên thi hội lễ bộ, bảng nhãn thi đình Tiêu Lương Hữu cầm vật gì trong tay giống như tranh họa, được đông đảo tiến sĩ cùng bảng vây quanh đi tới. Tiêu bảng nhãn, ngươi vẫn khỏe? Tần Lâm cười híp mắt, cố ý lớn tiếng chào hỏi, tại sao Cố huynh, Mạnh huynh, Ngụy huynh, Lưu huynh không tới? Bản quan đọc sách có một số chỗ không hiểu, còn muốn thỉnh giáo các vị giải nguyên. Tần Lâm chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, biết rõ động tĩnh đám người Cố Hiến Thành như lòng bàn tay. Theo mật thám thuộc Hà Cẩm Y Bắc Trấn Phủ Ti hồi báo, đám người Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan tự xưng muốn lấy khí tiết trao rồi, tuyệt không khuất phục trước ưng khuyển sưởng vệ, tuyệt không hạ mình khom lưng trước quyền quý. Nói trắng ra là chính là dưới muốn đối nghịch cùng Tần Lâm, trên muốn đối nghịch cùng Trương Cư Chính. Vì sao hắn biết rõ còn hỏi? Lục bộ đường quan Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Tằng Tỉnh Ngô đang chuẩn bị tiến vào trong tướng phủ nghe vậy dừng chân lại, bị những lời này của Tần Lâm nhắc nhở, lập tức chú ý tới thấy bọn Cố Hiến Thành chưa tới. Đám đại lão giang lăng đảng này nhất tề nhíu mày một cái, ngược lại không nói gì, tiếp tục đi vào tướng phủ. Tiêu Lương Hữu thấy vậy vạn bất đắc dĩ, nhìn Tần Lâm vái chào tới đất, bọn Cố huynh nhất thời nông nổi, nếu như có tội, tiểu đệ nói lời xin lỗi với Tần tướng quân thay bọn họ, kính xin Tần tướng quân tương lai hạ thủ lưu tình. Lúc đại lễ nhị giáp đầu danh đã tuyên bố, tân khoa tiến sĩ không tuyển thứ cát sĩ, tất cả đều trực tiếp tới lục bộ thực tập, để cho các vị tiến sĩ chuyên học thơ sách học tập cách xử lý công vụ thực tế như thế nào ở các nha môn bộ đường. Bọn Cố Hiến Thành đến bây giờ vẫn còn chết cũng không hối cải, đám thượng thư thị lang giang lăng đảng không có chú ý tới động tĩnh đám tiểu nhân vật này thì thôi, lần này Tần Lâm lại cố ý nhắc nhở khéo, chờ bọn họ tới thực tập ở các bộ, nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ. Bảng nhãn Tiêu Lương Hữu tính tình trung hậu, vốn cũng không thuận với Cố Hiến Thành, một thời gian trước còn tranh phong với nhau, nhưng hiện tại niệm tình đồng bảng, cho nên cầu xin tha thứ giúp cho bọn họ. Bên cạnh có mấy người hiểu được tính Tần Lâm, đều cười thầm trong bụng, Tần trưởng quan của chúng ta được xưng là người lấy đức báo oán, khoa khoan hồng đại độ. Cố Hiến Thành đắc tội với hắn, không chịu đền bù một phen há có thể dễ dàng bỏ qua cho. Tiêu Lương Hữu cầu tha thứ thay Cố Hiến Thành, nói không chừng bản thân mình cũng bị cuốn vào trong đó. Trong đám tân khoa tiến sĩ có vài người linh lợi đã chủ động tránh xa Tiêu Lương Hữu một chút, không nghĩ tới Tần Lâm ngược lại. Cười ha hả vỗ vỗ vai Tiêu Lương Hữu, tính ngươi quả thật không tệ chút nào, thế nhưng kết giao bằng hữu phải chú ý một chút, quá thành thật sẽ bị thiệt thòi. Người khác xem ngươi như hòn đá lót đường, ngươi còn không biết. Mấy tên tiến sĩ mới vừa vội vàng né tránh không khỏi đỏ mặt. Tiêu Lương Hữu còn chuẩn bị nói gì, bị đồng bạn kéo tay lôi đi, đi thật xa mới nhỏ giọng báo cho y, Tiêu Vinh nói gì với Ưng Khuyển Xưởng vệ vậy? Họ Tần tính tình âm hiểm sắc bén. Chúng ta có tiền trình thật tốt, không nên va chạm với hắn làm gì. Ngu Vinh xem ra, Tần tướng quân cũng không phải là lãnh khốc vô tình như lời đồn đãi. Tiêu Lương Hữu tự mình lẩm bẩm. Tần Lâm từ từ đi về phía cửa chính, liếc qua thấy đại quản gia Du Thất đứng ở dưới bậc thang đón khách, thấy chư vị khách nhân liền nhiệt tình chào hỏi, chỉ bất quá trong nụ cười của y rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả, mọi người tự hiểu trong lòng. Gia nhân tể tướng quan thất phẩm, Du Thất thái gia há chỉ là quan thất phẩm mà thôi. Thích Kế Quang là đại soái biên quan, quan võ nhất phẩm cũng phải cười hì hì làm lễ ra mắt Du Thất, miệng gọi y là Du Hiền Đệ. Đám đại quan bộ đường như Tằng Tỉnh Ngô dù sao vẫn giữ bộ dáng quan văn, không niềm nở như Thích Kế Quang nhưng cũng tỏ ra khách sáo với Du Thất. Đến khi Tần Lâm đi tới trước người, sống lưng Du Thất trượt gập xuống thật sâu, nhất thời khiến cho mọi người nhìn thấy sợ hết hồn. Bởi vì y làm lễ ra mắt với Thượng Thư đại quan cũng không mấy kính cẩn, cho nên hiện tại đột ngột gập lưng như vậy, những quan viên khác còn tưởng rằng y bị gãy lưng. Tiểu nhân Du Thất ra mắt Tần tướng quân. Du Thất khom lưng thật thấp, mặt sắp sửa chạm vào giày Tần Lâm. Không ngờ rằng y tới từng tuổi này rồi, thân thể vẫn còn mềm mại linh hoạt có thể co có thể duỗi. Bản lãnh giữ nhà của gia nô quả thật không phải tầm thường. Tần Lâm cười ha hả đầy cợt nhà. Lão Du vẫn hành lễ như vậy, nếu ngươi gãy lưng, bản quan lấy tiền đâu mà chạy chữa cho ngươi. Du Thất nghiêm trang nói, lão nô vừa thấy Tần tướng quân giống như cây gặp gió xuân, chớ nói gãy lưng. Cho dù là bệnh vào thời kỳ cuối, thấy Kim Diện tướng quân cũng lập tức khỏi hẳn, còn linh nghiệm hơn cả uống tiên đan. Ngươi cho rằng ta là nhân sâm hay sao? Tần Lâm cười híp mắt bước vào ngưỡng cửa tướng phủ, đám quan viên phía sau thấy cảnh tượng này nhất tề thè. Lưỡi thật dài, ai cũng biết đại môn tướng phủ vĩnh viễn rộng mở đối với Tần trưởng quan, nhưng chẳng ai nghĩ tới, đại quản gia tướng phủ Du Thất ở trước mặt hắn lại tỏ ra kính cẩn như vậy. Tần Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì, quản gia lớn tới mức nào cũng chỉ là một gia nô, có thể so với cô gia được sao? Hắc hắc, nhấc chân đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau cái bà, quay đầu nhìn lại, Khâu Tranh bị mấy tên canh cửa tướng phủ ngăn cản ở một bên, Du Thất vẫn cười híp mắt đón khách, các quan viên nối đuôi mà vào, mọi người coi như không thấy Khâu Tranh. Mới vừa rồi Khâu Tranh dẫn tùy tùng mang đôi liễn khắc gỗ đi vào trong, kết quả tướng phủ gia đinh nói y chưa cho lễ vật vào cửa, lập tức cản lại. Lễ vật của ta là đôi liễn tự mình đề, từ trước tới nay thơ từ tranh hòa không cần phải đưa lễ vật vào cửa. Khâu Tranh dõng dạc nói, hết sức có lý. Gia đinh giữ cửa cười hì hì một tiếng, Khâu ngự sử, thơ từ tranh hòa của người khác toàn là giấy mỏng cuốn lại, của ngài còn phải có người khiêng vào. Mấy chục trên trăm cân lại không cho lễ vật vào cửa, chúng ta cũng không có quy củ này. Khâu Tranh á khẩu nghẹn lời, y một lòng muốn tạo danh tiếng, đặc biệt mang đôi liễn khắc gỗ tới. Quả thật hoàn toàn khác với thơ từ tranh hòa của người khác vốn là giấy mỏng, không ngờ rằng kẹt lại ở chỗ lễ vật vào cửa này. Khâu lão đệ, không phải chỉ là lễ vật vào cửa sao? Chớ so đo, bản đô đừng cho ngươi mượn. Trương Công Ngư dứt lời chuẩn bị móc bạc ra. Chắc giá 500 lượng. Gia đinh cười hì hì, thấy ánh mắt sững sờ của bọn họ bèn bấm đầu ngón tay giải thích. Lễ vật vào cửa tướng phủ lệ thường là một cân lễ vật 10 lượng bạc. Ngài mang đồ chơi này sợ rằng có 7-80 cân. Chúng ta bớt cho chỉ còn 50 cân, nhân cho 10 lượng chính là 500 lượng bạc trắng. 500 lượng đối với Trương Công Ngư không đáng kể gì. Sau khi hơi chững lại tiếp tục móc ngân phiếu ra đưa, nhưng y nói muốn bỏ ra thay Khâu Tranh, Khâu Tranh liền thuận theo bột miệng đáp ứng, thế nhưng lại nói là cho mượn. Khâu Ngự Sử thấy vậy không vui, nhìn quanh quất thấy Tần Lâm đứng bên trong cửa, vội vàng cầu xin, Tần tướng quân, ngài xem. Tần Lâm khẽ mỉm cười, Khâu Tranh làm như vậy hắn có hơi coi thường, bất quá nể mặt Trương Công Ngư cho nên lấy một tấm ngân phiếu trong ngực áo mình ra nói với gia đình, vị Khâu Ngự Sử này vốn thanh cao nghèo khổ, để ta ra bạc thay y. Làm sao có thể lấy bạc của Tần tướng quân, tiểu nhân đáng chết. Gia đình kia vội vàng đánh mình một bạt tai, tỏ vẻ đáng thương nhìn Du Thất ở cửa, lại nhìn Tần Lâm. Cầm đi, thưởng các ngươi uống rượu. Tần Lâm cười nhét vào trong ngực y. Du Thất thừa biết bạc rơi qua kẽ tay Tần Lâm chính là hàng ngàn hàng vạn, căn bản không quan tâm chút bạc mọn này, bèn nhìn gia đình kia gật đầu một cái. Lúc này ra, đinh mới thiên ân vạn tạ nhận lấy, lại dập đầu với Tần Lâm, nói vài lời chúc, thái độ đặc biệt cung kính. Lúc này Khâu Tranh mới thuận lợi cho người gánh đôi liễn vào trong, có vẻ xấu hổ, miệng lải nhải rằng gia đinh không nể mặt, ngay cả tiền của Tần tướng quân cũng dám thu, chúng ta không nên cho y như vậy. Tần Lâm biết được người này là môn sinh cảnh định lực, bây giờ lại là thuộc cấp Trương Công Ngư ở đô sát viện, cũng không so đo với loại người nhỏ mọn hẹp hòi. Như y, thuận miệng đổi sang đề tài khác cho qua chuyện. Khâu Tranh ngược lại thở phào, trong lòng thầm kêu may mắn. Chính đường Giang Lăng tướng phủ, Trương cư chính đầu đội trung tĩnh quán, thân mặc y phục tại nhà, tươi cười hớn hở hàn huyên với tân khách có tư cách tiến vào chính đường. Mấy đứa con trai Trương Kính Tu, Trương Tử Tu, Trương Mậu Tu đứng hầu sau lưng phụ thân. Quan chức nhỏ nhất nơi này chính là Tần Lâm vừa mới thăng lên tam phẩm chỉ huy sứ cẩm y.